xin mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Bướm Trắng, tác giả Nhất Linh. 5. Trường rút trong túi ra bức thư của cụ Phách để xem lại, đích hôm nào phải đi Hải Phòng nhận việc. Còn 3 hôm nữa. Nghĩ đến ngày bắt đầu phải đi làm, Trường ngao ngán, thấy hết cả cái vô vị của cuộc sống gượng, cái nhọc nhằn của những công việc làm bất đắc dĩ. Nhưng không đi làm, chẳng không có cách gì nuôi thân cả. Hơn một tháng nay hết tiền, Trường đã phải dọn nhà đi nơi khác, đến ở một căn gác tồi tàn ở Ngọc Hà. Quần áo, đồ đạc Trương cầm bán hết dần. Chàng khó chịu nhất là tuy không chơi bời gì nữa, mà chàng lại cảm thấy như mình trụy lạc, khốn khổ hơn là độ chơi bời vong mạng, nhưng có nhiều tiền. Chàng phải lần lút tránh mặt các bạn quen. Chàng thấy mình như có tội với đời, không thể đường hoàng nhìn mặt mọi người. Lúc nào chàng cũng có cái cảm tưởng rằng mình là một anh khốn nạn trong xã hội. Gặp người quen, Trường như nghe thấy họ thì thầm: đáng kiếp, ai bảo chơi bời vào, hết tiền rồi cũng có ngày sinh ra lừa đảo, tớ cho thì tù sớm. Trường tưởng thế, vì chính chàng trước kia cũng đã nghĩ thế khi gặp một tay chơi đến lúc chết xác. Các bạn chơi cũ, giờ Trường đã xa hẳn họ. Chơi bời không có hứng thú gì, lại mang tiếng là chơi bóng, nên Trường đành ở nhà vậy. Người chàng cũng vì thế mà đỡ yếu hơn trước. Cũng có đêm mưa buồn, theo thói quen, chàng khoác áo tơi ra đi tìm các bạn cũ. Nhưng đến nơi, chàng đứng nhìn vào một lúc, nhìn cái quang cảnh ấm áp và sáng láng ở bên trong, rồi tự nhiên thấy chán ngán và lặng lẽ bỏ đi. Chàng lang thang hết phố nọ đến phố kia, rồi có khi rẽ vào một nhà chứa và ngủ luôn ở đấy cho đến sáng. Những lúc đó chàng thấy mình khổ sở lắm. Và sáng hôm sau, khi ở nhà chứa bước ra, chàng tưởng còn thấy trên da mặt mình tất cả cái nhơ nhớp của một đêm trụy lạc. Độ ấy Trương hay đến nhà thu luôn, vì chỉ đến đấy chàng mới không thấy mình là người khốn nạn nữa. Lòng chàng đổi khác hẳn, thư thái đón lấy sự sống bình thường và êm ả. Chàng như người đương đi trong đêm mưa rét, được bước vào một căn phòng vừa ấm vừa sáng. Và khi ở đấy ra, về tới căn nhà tối tăm, chàng còn như bị trói lòa và giữ trong mắt hết cả cái ánh sáng lung linh của những phút ngồi cạnh Thu. Thế mà còn hơn 3 hôm nữa phải xa Thu. Chính ra sở dĩ Trương nhận lời đi làm ở Hải Phòng là chỉ cốt để xa Thu. Mới 10 hôm trước đây, Trương vừa sợ hãi vừa vui sướng, được nghe trên xe điện mấy bà nói với nhau về chuyện Thu từ chối lấy con một ông Tuần làm tam tá ở Nam Định. Chàng hiểu cô ấy nghĩ làm sao mà không bằng lòng đám ấy. Chàng thì chàng hiểu lắm, nên chàng bối rối vô cùng. Từ lúc ấy, Trường quyết định xa Thu. Nhân có cụ Phách làm việc lâu năm trong một sở buôn ở Hải Phòng, lại là bạn chí cốt của thân phụ chàng, nên Trường nhờ cụ Phách xin hộ việc làm. Trường đến trường lấy thư của cụ Phách, gặp ngay Mỹ rủ hôm sau đi chơi chùa thầy, có Hợp, bà Bát và cả Thu nữa, với Kim, một cô bạn của Thu. Cuộc đi chơi tình cờ thành một cuộc tiễn biệt, nên Trường nhận lời ngay, không ngượng. Sáng hôm sau, Trường đến sớm, bà Bát niềm nở hỏi: cậu Trường đi Hải Phòng làm việc thật đấy à? Sao cậu không học nữa? Đưa mắt nhìn Thu, chàng mỉm cười trước khi nói để tỏ cho Thu biết là chàng không thể trả lời câu ấy theo đúng sự thực được. Thưa cụ, cháu học mãi thấy người gầy yếu quá nên phải bỏ đi làm. Đi làm tức cũng như nghỉ, vì ở sở ấy nhàn lắm. Tôi trông cậu độ này cũng khá hơn trước, Thu nói. Đi làm có điều độ hơn chắc còn khỏe ra nữa, cần nhất là điều độ. Nàng nói dằn vào hai tiếng điều độ, làm như có ý khuyên Trương. Trương nhìn Thu nói: ngày mai cháu đi, thành ra hôm nay đi chơi lần cuối cùng với các anh ấy. Thu nói: đây với Hải Phòng chứ xa xôi gì đâu mà nói lần cuối cùng. Trường nói lửng lơ, nửa đùa nửa thật: biết đâu đấy. Thu nói giọng mỉa mai: có lẽ Hải Phòng là đất ăn chơi, anh ấy xuống dưới ấy vui, có khi quên cả Hà Nội. quên thì chẳng đời nào quên, nhưng... Trường bỏ lửng câu nói, vì Mỹ vào dục ra xe. Tình cờ chàng được ngồi vào chỗ rất tốt, vì nhìn vào chiếc gương con, chàng thấy in rõ hình khuôn mặt Thu. Chàng bực tức mãi, vì không thấy Thu nhìn lại mình, và chàng không tìm được cách nào để cho Thu biết là hai người có thể tự do nhìn nhau trong gương. Thu cứ mải miết nói chuyện với Kim mãi. Xe đi ra khỏi ô Cầu Giấy, Thu mới nhận biết là tự lúc đó Thu không nói chuyện nữa. Hai người im lặng nhìn nhau. Trường không thấy ngượng lắm, như khi nhìn thẳng vào mặt Thu. Thỉnh thoảng chàng chớp mắt luôn mấy cái, rồi nhắm mắt một lúc lâu, như để cố giữ lại cái hình ảnh đẹp của hai con mắt Thu. Chàng hạ lông mi xuống một chút, và tưởng như đó là một lời nói Thu có thể hiểu. Anh yêu em lắm. Chàng cũng thấy Thu bắt chước hạ lông mi, làm hiệu như có ý trả lời. Em đã hiểu là anh định nói với em điều gì? Kim hỏi. Chị nghĩ gì mà mỉm cười vui vẻ thế? Trương vội ngồi check đi một ít để không nom thấy Thu nữa. Thu đáp. Em nghĩ bâng quơ đến một chuyện thú quá, nhưng không thể nói ra cho ai biết được. Vì chính em cũng không biết rõ. Trương và Thu cùng ngạc nhiên vì thấy chóng đến nơi quá. Chóng lúc đứng lại nghỉ chân ở lưng chừng núi, Kim nhắc đến tên một người bạn gái trước cùng đi chơi với nàng ở chùa thầy. Giờ thì chị ấy chết rồi. Tội nghiệp chị ấy chết vì bệnh lao. Ốm đến hơn một năm, khỏe ra hẳn hoi, rồi lăn đùng ra chết một lúc không ai ngờ. Thu cau đôi mày, đưa mắt thật nhanh nhìn Trương. Nàng thấy Trương vẫn thản nhiên đứng vịn vào cành đại, ngắm phong cảnh dưới cánh đồng. Sao Thu lo sợ thế? Lo sợ hơn là chính nàng bị mắc bệnh lao. Nàng tự an ủi. Trường có phải mắc bệnh lao đâu, có thấy anh ấy ho bao giờ đâu, và lại lao cuối người khỏi. Thu vẫn tự tin là có thể cứu thoát được Trương. Nàng yên chí là nhờ nàng Trương bây giờ mới khá hơn trước, không chơi bời liều lĩnh nữa. Đối với nàng, phải trải qua nhiều gian truân, ái tình mới có thể cao quý và chân thật. Nếu chỉ yêu nhau một cách phẳng lặng rồi lấy nhau, biết đâu đã là yêu thực. Yêu xa như thế thì xoảng lắm, vì sợ tình yêu giảm đi. Càng xoảng hơn không phải là yêu. Vào chùa lễ xong, Kim rủ Hợp lên xem chợ rời. Không biết có gì không, lần trước em chưa lên. Hợp nói. Chẳng có gì cả, lên mất công trèo khó nhọc. Các cô muốn tập thể thao thế nên đi lắm. Thu bảo thằng bé con dẫn lối lên chợ rời. Ra cổng chùa gặp Trương, Kim rủ. Anh Trương lên xe xem chợ không? Vâng, đi thì đi. Bốn người trèo lần từng hòn đá, lên được nửa chừng, Trương và Thu ngừng lại. Thấy Kim còn loay hoay với đứa bé con ở dưới xa. Tiếng Kim vẳng đưa lên. Bé con, mày dắt tao với không ngã chết. Thu và Trương cùng cười rồi lại trèo lên. Không bảo nhau, hai người cùng gắng sức trèo lên thật nhanh. Trương thỉnh thoảng ngừng lại đợi Thu, chẳng nghe rõ tiếng Thu thở mạnh, quay lại nói rất khẽ. Em mệt lắm, phải không? Thu để tay lên ngực, vừa thở vừa nói vui tươi, hai má đỏ hồng. Không mệt gì cả. Hai người lại cố sức trèo. Trương đưa mắt nhìn Thu suy nghĩ. Chàng không biết quả tim mình đập mạnh vì trèo dốc, hay vì cái ý tưởng vừa vụt đến. Lên gần tới nơi, Trương đứng dậy vì chỗ đó khuất, không nom thấy chùa, cũng không nom thấy Kim ở dưới. Chẳng nghĩ chắc Kim còn ở dưới xa lắm. Thu lên đến nơi cũng đứng dừng cạnh Trương. Trương để tay lên ngực. Dại quá, yếu mà trèo vội, không khéo ngất đi mất. Thu vụt nghĩ đến hôm tọa đàm, nàng cau đôi lông mày, giơ hai tay ra để đỡ, thì vừa lúc Trương cũng giơ tay nắm chặt lấy tay nàng và kéo nàng vào người. Trương giữ chặt Thu trong tay mình và thấy Thu ngửa mặt đưa đôi môi ra đợi chàng hôn, như đã có ý định trước từ lâu. Trương ôm vòng lấy cổ Thu, dựa đầu nàng vào phiến đá. Hai tiếng thở rất ngắn thốt ra liền nhau. Em, anh. Rồi hai người yên lặng hôn nhau, mê man trong cái thú thần tiên bỡ ngỡ của cái hôn trao yêu thứ nhất trên đời. Hai mắt Thu mở to, Trường thấy trong và đẹp long lanh, như thu hết cả ánh sáng của vùng trời cao rộng. Thu níu thật mạnh lấy hai vai Trương, và nàng nói mấy tiếng rất nhỏ, nhỏ quá Trương không nghe thấy, nhưng cũng đoán hiểu là nàng định nói: em yêu anh. Trương nhìn rất lâu vào hai mắt Thu, và đột nhiên chẳng thấy đau khổ. Có cái cảm tưởng mình đã là người của một thế giới khác cách biệt. Và Thu như đứng bên kia đường nhìn sang, mấp máy môi thầm gọi chàng một cách tuyệt vọng. Tiếng Kim nói nghe đã gần lắm. Trường hôn vội vàng lên tóc, lên trán, lên cổ Thu, rồi theo đường cũ trèo lên cao. Thu đứng nguyên một chỗ, sửa lại mái tóc, đợi Kim, rồi cả hai người cùng lên. Trường nói: sao hai cô lên chậm thế? Kim đáp: chúng em trèo nhanh thế nào được bằng anh? Nàng hỏi Thu: chị có ngã lần nào không? Thu đáp: ngã có một lần thôi. Không việc gì chứ? Hơi việc gì. Kim nhìn xuống chân núi, giơ hai tay nói: tao thế này ngã là chết mất xác. Chị không việc gì là may đấy, rõ thật dạy, tự nhiên lên đây mua lấy cái sợ. Thu nói: có sợ mới có thú. Kim nhìn cái gốc gạch xây của sở đặc điền, bĩu môi: bao nhiêu gian nan, mà phiền nhất là lên tới nơi không có gì cả. Trường nói xen vào: mà ở đời việc gì cũng vậy, nhưng cần gì cái đó. Số rời định bắt lên thì cứ nhắm mắt lên, nếu sợ thì xoàng. Chàng nhìn Thu và thấy Thu khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu nghĩa bóng của câu nói. Một lúc sau, nàng mỉm cười nói với Kim: có bao giờ em sợ đâu. Xem xong chùa thầy, cả bọn về thăm quê chồng bà Bát. Ông Bát mất đã lâu, và hai ông bà chỉ sinh có một người con gái, hiện lấy chồng ở làng. Khi trở về, hiện đường xe ô tô ngừng lại ở chùa Trầm. Trời đã về chiều, Trương thấy một nỗi buồn mênh mông thấm dần vào tâm hồn. Chàng cúi đầu đi thong thả. Không khí yên lặng buổi chiều vang lên những tiếng đập đá ở bên kia núi. Trương nhìn Thu và thấy nàng đi có dáng tư lự. Chàng tự hỏi: hay là Thu hối hận chăng? Không lẽ nào? Còn chàng, chàng buồn vì vừa mất đi, không lấy lại được nữa một thứ gì đẹp nhất trong đời. Chàng thấy tình yêu của hai người lúc ban sáng đã tới một mực cao cực điểm, và từ nay trở đi chỉ là lúc tàn dần. Ánh sáng rực rỡ đã tắt, và buổi chiều buồn bắt đầu về trong lòng chàng, trong đời chàng từ nay. Tới Hà Nội, Mỹ hỏi Trương đi đâu để đưa về tận nhà. Trương vội cản, không muốn cho mọi người trông thấy căn nhà tiểu tị của chàng. Anh cho tôi xuống đây thôi. Rồi chàng chào bà Bát và bắt tay Mỹ, Hợp. Thôi chào hai anh, nói là vĩnh biệt thì đúng hơn, vì mai tôi đi sớm. Mỹ nói: có gì mà vĩnh biệt, anh cố lên chơi luôn nhé. Trương quay lại, chàng nhìn Thu và thong thả rất lễ phép cúi đầu chào. Thu ngồi ép mình trong góc xe, đầu nghiêng tựa vào cửa kính. Nàng mở to hai mắt, yên lặng nhìn Trương và quên cả câu đáp lại của chàng. Trương đứng lại trông theo chiếc xe đi vụt về phía giám, rồi thong thả rẽ về đường Ngọc Hà. Khi qua nhà dưới, bà chủ nhà bảo chàng có một bức thư. Thư gửi đến đây chỉ là thư ở nhà quê, có lẽ Nhan chăng? Chắc Nhan hỏi tuyển chỗ ở của mình. Lên gác thắp đèn, chàng bóc thư ra, coi mới biết là thư của ông chú, hỏi chàng xem có bằng lòng lấy cô Phiên, con ông Hàn Tích ở phố huyện không. Hôm nay anh về xem mặt, có lẽ anh đã biết mặt rồi, thì hôm cưới em cô ta cũng có đến đi phù dâu giúp. Ngay bên cạnh có chua mấy chữ: hôm ấy cô Phiên mặc chiếc áo nhung màu lam, cái áo nhung lam đấy anh ạ. Chàng nghĩ ngay đến Mai và ngồi cười một mình. Đưa mắt nhìn qua đoạn dưới, chàng thoáng thấy nhà cô ta cũng khá, ông Hàn có thể giúp anh sang Pháp. Đọc mấy chữ ấy, chưa ngừng lại suy nghĩ một lúc lâu, rồi chàng tắc lưỡi, cau mày, vỏ nát bức thư vứt xuống đất. Tuy cái ý tưởng lấy Phiên để khỏi đi làm cũng có thoáng qua óc, mà chàng vẫn thấy mấy câu sau cùng của ông chú xúc phạm đến danh dự của chàng nhiều lắm. Trường nghĩ có thể lấy Thu là một điều ác, rất vô nhân đạo đối với Thu. nhưng còn việc lấy Phiên về nhà Phiên giàu, một việc rất tưởng có, thì chàng thực không tài nào làm nổi. VTC nào? Quý vị và các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Bướm Trắng của tác giả Nhất Linh. Phần thứ 2, chương 6. Ăn cơm xong, Trương không ngủ trưa, ngồi nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ và đợi giờ đi làm. Mai là chủ nhật và Trương định tối hôm nay đi Hà Nội thăm Thu, nên chàng chỉ mong cho thời giờ chóng qua. Công việc ở sở rất nhàn, nhưng chính vì thế nên chàng thấy đời chán nản hơn đời một người đi đày. Làm như vậy để làm gì? Có nhiều khi Trương đã thấy không chịu nổi được nữa, toàn bỏ việc ngay, rồi muốn ra sao thì ra. Suốt một tuần, chàng chỉ ngồi đợi đến thứ bảy để lên Hà Nội. Nhưng hễ đến ngày thứ bảy, chàng lại thấy việc lên thăm Thu có bao nhiêu thứ phiền nhiễu khiến chàng chán nản. Lên thăm là một việc không nên rồi, và lên thăm lại còn phải về nữa. Trương sợ nhất lúc chiều chủ nhật từ biệt Thu về Hải Phòng. Thành thử từ lúc bắt đầu nhận việc đến nay đã gần một tháng, chàng chưa lần nào lên thăm Thu được. Lần này Trương cũng chưa quyết là đi hay không, và chàng bối rối khó chịu vì không sao nhất quyết được. Trương lấy làm lạ, sao cái chết chưa đến để tình cảnh này khỏi kéo dài mãi. Lẩm nhẩm tính, Trương ngạc nhiên thế mới được 10 tháng. Độ này mình cũng không yếu lắm. Chàng chợt nhớ đến câu của Kim ở chùa thầy: khỏe hẳn hoi, rồi lăn đùng ra chết trong một lúc bất ngờ nhất. 10 tháng đã qua rất nhanh, sống vội vàng để khỏi phí thời giờ, Trương chỉ thấy phí đời mình vô ích, mua thêm bao nhiêu đau khổ ê chề cho tâm hồn. Người ta không thể nào sống gấp được. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, Trương vẫn thấy 10 tháng ấy còn dễ chịu hơn một tháng vừa qua, vì thì giờ thì đi rất mau. Trương tức bực đứng lên, ra mắc lấy áo tơi khoác vào người. Bỗng chàng yên lặng như tượng gỗ, rồi nói mấy câu nửa tiếng Pháp, nửa tiếng Nam, giọng bông đùa. Sống gấp hay không sống gấp, đằng nào cũng tệ như đằng nào. Cái cách tốt hơn hết là nhồi một viên đạn vào trong sọ, bách một cái, thế là xong, ngọt như mía lùi. Chàng huýt sáo một cách vui vẻ, rồi mở cửa gọi xe lên sở. Nhân, người bạn cùng một buồng giấy thấy chàng vào, ngừng lên hỏi: hôm nay anh đi chậm đến nửa giờ. Lạ nhỉ, thế mà tôi chỉ rình rình đi thật sớm. Nhân cười: thế thì hơi lạ thực, còn tôi đã 2 năm nay không bao giờ đi chậm cả. Trường vui vẻ nói đùa: thế thì lại lạ hơn. Chẳng lạ gì cả, vì tôi ngủ ngay đây, ngủ để trông kho luôn thể. Không cửa, không nhà, ngủ ở kho, ăn ở hiệu, tắm ở sông. Thế đến lúc chết? Chết thì chôn ở nghĩa địa. Trường ra mở két lấy sổ sách. Chàng mở ngăn kéo con đếm lại số tiền. Có 3 tờ giấy 100 mới nguyên của nhà Thành X ở phố La Côm trả sáng ngày, và 140 đồng giấy lẻ. Trường quay ra nói tiếp câu của Nhân: Tôi không thích chôn ở nghĩa địa, xếp hàng như lính chẳng có gì thú. Nhân cãi: ở nghĩa địa đông, vui chứ. Nằm một mình giữa cánh đồng, những hôm rời mưa như thế này thì buồn chết. Nhân cất tiếng cười lớn. Trường đột nhiên hỏi: lão Daniel đã đến đây chưa? Chưa. Lạ nhỉ, hôm nay chắc lão đi đâu vắng. Trường ngồi dở sổ loay hoay tính. Cả một buổi chiều chàng chỉ phàm có tính 2 cái tính cộng với 2 tính trừ. Nếu làm xong, hết việc phải ngồi không, nên Trường viết chẳng chịt các con số lên tờ giấy, nghịch chơi cho đỡ buồn. Chốc chốc, chàng lại đưa mắt nhìn đồng hồ. Nhân đường viết bật cười: anh tính gì lạ lùng thế? 6-7-42, viết 4 nhớ 2. Cứ thế mà nói mãi được, nhầm phải đền thì chết. Phải đền à? Chứ gì, không đền thì ngồi tù thay, có thế thôi. Trường nghĩ thầm: lạ quá, đến giờ mà lão Daniel vẫn chưa đến. chàng nhìn đồng hồ. 4:05. 4 giờ đúng thì Daniel phải ra ngoài mỏ với ông chủ nhất. Trường đứng dậy đi đi lại lại một lúc, ra cửa đứng nhìn, rồi quay vào vừa tính thầm, vừa suy nghĩ. 42, viết 4 nhớ 2, hay là viết 2 nhớ 4, đằng nào cũng thế. Một là Thu vẫn yêu mình, nếu vậy thì không có gì thay đổi cả. Hai là Thu không yêu mình nữa, mà mình cũng mong chờ Thu chán mình. Nếu vậy, Thu xoàng lắm. Mà nếu Thu xoàng thì hết yêu ngay, còn gì hơn nữa. Vị chi 2 với 4 là 4, rõ ràng lắm. Mình thụt két mà Thu còn yêu mới thực là yêu. Thu không yêu nữa càng hay, thử xem sao, đằng nào cũng có lợi. Trương nhìn đồng hồ, lại nhìn ra cổng. Trời mưa mãi thế này, lão Daniel chắc ngại trời mưa không đến. 4:15 rồi còn gì. Mình sợ à? Còn sợ à? Sợ cái gì? Chàng không sợ, nhưng lúc đó bồn chồn không yên, chỉ mong cho Daniel đến ngay, khám sổ và thu tiền két như mọi lần. Sao lần này ông ấy lại oái oăm đến chậm, để cho chàng khổ sở như thế? Trường cúi mặt xuống, ngoái bút thành những vòng tròn to dần, đồng nhau trên tờ giấy. Giờ ta cố thử tưởng tượng xem, ta yêu một người con gái. Người ấy ăn cắp tiền của một cửa hiệu lấy vé tàu đi tìm mình, chắc mình vẫn yêu. Mình chỉ hết yêu khi nào cô ta phụ mình hay không dám ăn cắp tiền. Vậy Thu vẫn yêu mình, có khi yêu mình hơn vì Thu kiêu ngạo lắm. Chẳng có gì mà sợ, chết cũng chẳng sợ, lại còn sợ một việc còn con như thế này à. Chàng giật mình, nghe tiếng xe ô tô đỗ và ngừng lên sung sướng, vì xe ấy là xe của ông Daniel. Chàng thấy ông ta đi thẳng vào buồng ông chủ nhì, xong chắc sang đây. Chàng vò nát tờ giấy viết nhảm, vứt vào sọt giấy, ngồi lại ngay ngắn và lấy cuốn sổ ra lẩm bẩm tính. Mình sợ quái gì ông ta mà phải vờ vĩnh thế này, mất việc thì cần gì. Chàng đứng lên ra cửa đợi. Chắc vì mình đã thụt két, vật vài nghìn về trả tiền két, từ giã họ rồi phải biết. Chàng nghĩ đến cuộc đời sống ở Hà Nội, nhiều tiền, gần Thu 1-2 tháng trước khi chết. Chàng nghĩ đến vẻ ngạc nhiên của tụi Vĩnh, Trực, Đắc. Chàng sẽ báo thù cho họ biết tay, báo thù bằng cách tỏ ra mình hào phóng, chứ không bẩn tiện như họ. Trường lại lấy làm tiếc rằng Daniel còn đến sở. Một lát sau, Daniel đi ra, đi thẳng về phía ô tô, dáng vội vàng. Thoáng thấy Trương, Daniel giơ tay làm hiệu và nói gì Trương nghe không rõ, nhưng đoán là tôi phải đi ra mỏ ngay bây giờ. Trương đợi cái xe đi khuất, lắng tay nghe còi bóp ở ngoài phố nhỏ dần, rồi quay trở vào nghĩ thầm. Lỗi cả ở anh Daniel, xe là Futa Urso. Đến giờ tan sở, Trương mở két cất sổ sách. Chàng kiếm lại số tiền lần nữa, rồi có bao nhiêu bỏ vào túi áo trong. Trương thấy mình điềm nhiên như là một công việc rất bình thường. Chàng thốt nghĩ đến lúc đưa thư cho Thu. Lúc ấy chàng cũng không cảm động gì cả như bây giờ. Chàng nhớ lại câu, cô cứ bình tĩnh, không có gì đâu. Nhưng ra đến ngoài, Trương mới bắt đầu hồi hộp thấy công việc mình làm có vẻ quan trọng, thấy mình vừa phạm một tội lớn. Chàng dừng lại. Nếu thế thì đem trả quách. Nghĩ ngợi một lát, chàng lắc đầu đi thẳng. Không can gì, đến thứ hai đem trả lại cũng được chứ sao. Nhưng đến lúc ấy, chàng biết rằng thế nào mình cũng thụt két. Chàng lấy làm lạ rằng hai lần phạm hai tội rất lớn ở trong đời, lần này và lần đưa thư cho Thu, chàng đều cảm thấy giống nhau như hệt. Chàng không muốn thụt két, cũng như khi biết trước là không nên đưa thư, song vẫn cứ phải đưa thư. Chỉ khác là lần trước có chút sung sướng ngấm ngầm, mà lần này chàng chỉ thấy bứt rứt, như đã liều một cách dại dột, vô ích. Trường vào một cửa hiệu cơm tây thật sang, gọi thứ rượu hảo hạng uống say sưa để khỏi nghĩ ngợi lôi thôi. Lúc đường uống cà phê, trời lại đổ cơn mưa to. Trường chắc chắn là thế nào cũng đi Hà Nội, chẳng thấy về nhà là một việc vô lý nữa. Trời mưa như thế này mà về nhà nằm meo khi túi có 400 bạc thì một là điên, hai là ông thánh. Thực tình Trương không muốn đi, nhưng mặc dù vậy Việc đi đối với chàng lúc đó lại thành ra một việc cần thiết rồi. Tới Hà Nội gần nửa đêm, Trường thuê xe bò kéo qua phố nhà Thu. Trời vẫn mưa rả rích. Tới trước cửa nhà Thu, Trường bảo xe dừng lại, rồi tháo một góc áo tơi xe nhìn lên phía cửa sổ buồng Thu nằm. Chàng hồi hộp và một nỗi sung sướng ùa vào tâm hồn khi nhận thấy cửa sổ để mở, trong có đèn sáng. Và Thu của chàng đứng đứng vấn lại tóc cạnh trước màn tuyên rủ loe xuống như một bông huệ lớn trắng trong. Trường đoán Thu mới đi xem chớp bóng về. Chàng hắng giọng. Thu ngừng lại rồi quay nhìn xuống dưới phố. Trường không trông rõ mặt Thu, chỉ thấy ánh sáng tỏa ra lấp lánh thành một vùng hào quang trên tóc nàng. Trường giơ tay lên vẫy. Nàng chống tay tì vào hai má, nhìn xuống một lúc lâu. Bỗng Trường thấy nàng khép hai cánh cửa lại, khép rất thong thả, và khung ánh sáng từ từ thu nhỏ dần lại. Trường mỉm cười, hiểu ý Thu định đuổi mình. Chàng nói thầm với Thu, đến ngày mai. Trường bảo xe kéo lại phố cửa đông, và đêm ấy chàng ngủ ở nhà Phương. Sáng hôm sau, chàng không đến thăm Thu. Chàng đợi khi ở quần ngựa về sẽ lại. Doanh đem ô tô đưa chàng lên quần ngựa. Đã lâu lắm giờ chàng mới trở lại. Chàng có ý tìm xem có ai quen không, và chợt thấy San và Đức đứng ở gần chỗ vào. Trường vờ không trông thấy họ, nhưng đi nghênh ngang, cố ý cho họ nhìn thấy chàng. San kéo tay Đức nói, kìa, ai nhìn như thằng Trương, giờ mà nó còn dẫn xác vào đấy à? Đức nói, hôm nay thế nào cũng có thằng chết. San này, hình như thằng Trương nó mới tìm được việc ở cảng, nó giữ két cho một hãng buôn. Trong lúc ấy, Trương đứng cạnh Doanh, nhìn ra ngoài bãi cỏ, rồi nói một câu bằng tiếng Pháp. Hừ, sắp sửa có một sự mới lạ. VTC nào. Bảy. Trường rủ Danh và Phương ra ngồi ở Bagatelle uống rượu. Trong khi chạy hai giải đầu, Trường hỏi Phương định đánh con nào ở giải ba. Anh biếu em mấy vé. Trường vui mừng đáp. Ồ, thì phe này em giàu. Em chắc thế nào cũng được. Anh không biết, sáng hôm nay em ra đền hàng trống để lễ và xin thẻ. Trường ngạc nhiên. Xin thẻ cá ngựa? Ừ, thẻ cá ngựa. Thế này nhá, nếu đánh cho quẻ thẻ số 32, em đánh ngay con 3 với con 2, nhưng lần này... Nàng lấy ở túi ra một tờ giấy màu vàng, gấp tư đưa cho Trương. Anh xem đây này. Anh xem thế quỷ nào được. Nàng giơ tờ giấy, chỉ vào một dòng. Trong thẻ này có câu, ngũ mã hữu liên châu, linh ứng không? Doanh nói, linh ứng lắm, vì có 5 con ngựa, nhưng tôi chưa hiểu hết ý ngầm của thánh. Phương đưa cho Doanh tờ chương trình. Anh xem ở giải 3 có con diamond và con sapphire. Hữu liên châu có 2 hòn ngọc, về liền nhau. Thánh bảo em đánh 2 con ngựa đó, rõ ràng lắm. Vậy anh Trương mua cho em ít vé Paris Jumelle, mấy cái nhất con diamond và mấy cái nhất con sapphire. Còn anh định đánh thế nào? Để anh tính đã. Chàng chọn 4 con ngựa khác, định sẽ mua mỗi con 4 vé và chàng đánh bao xuống cả 5 con. Như thế là gần 300, mua cho Phương 6 vé Paris Jumelle, cũng còn hơn 100 để lại, phòng khi thua. Trường ngẩng lên bảo Phương. Anh đánh Trip Lê Văn và quốc đầu kết 4 con, nhưng trong đó không có 2 con của em đánh. Chưa biết đâu, để xem anh được hay thánh của em được. Để rồi anh xem. Trường điểm tĩnh ngồi uống rượu và cố ý không nhìn vào vòng đua. Nghe tiếng kêu của Phương, chàng đã đoán được là 2 con Diamond và Sapphire bị bét. Chàng mỉm cười ngẫm nghĩ. Thật là hữu liên châu về bét thánh dậy đúng lắm. Phương quay lại kéo tay Trương. Một con của anh về nhất rồi, mừng đi, anh đánh mấy vé? Có 4 vé thôi. Nhưng anh đã đánh cả 5 con ở giải tư. Trương nghĩ được thêm mấy chục bạc, không có gì khác cả. phải một là được đến bạc nghìn, hai là thua hết. Chàng giật lấy chương trình và đọc tên 7 con ngựa ở giải 5. Chàng không hiểu rõ con nào cả và cũng không muốn đánh san ra 4 con. Thấy tên con ngựa là Gitgutu, Trường tắc lưỡi. Nhất định không đánh san, kết một con này chơi nước bạch thủ. Xong giải 4, Phương theo ra chỗ đổi vé. Thấy Trương định đánh cả vào con Risk-a-Tu, một con ngựa chưa từng ăn giải lần nào, Phương dễ nảy người. Anh điên à, anh muốn tự tử sao? Trương quắc mắt đẩy Phương ra. Lục soát lấy 4 vé được, chàng thấy bàn tay run run. Chàng cũng đã bắt đầu thấy mình liều lĩnh, quá ư dại dột, và vì thế chàng càng tức Phương hơn. Hay ta đánh san cả 4 con? Nghĩ vậy, nhưng đến lúc đưa vé đổi, chàng quả quyết nói: ông cho tôi đánh cả vào con Risk-a-Tu số 5. Chàng cùng Phương đi về chỗ ngồi. Doanh hỏi: được ăn cả ngã về không chứ? Trường đáp: Risk-a-Tu. Chàng nhấc cốc rượu, uống một hơi cạn ngẫm nghĩ: có gì mà mình hồi hộp thế này? Thua cũng chẳng làm sao, mà được rồi thì cũng chẳng hơn gì. Ồ, nếu thế thì mình liều làm gì? Biết thế ăn non rồi đem trả tiền ghét có được không? Trường lại nghĩ đến cái đời buồn tẻ một tháng nay ở Hải Phòng. Chàng đưa mắt tìm xem con ngựa nào là con ngựa số 5 để khỏi phải nghĩ ngợi bứt rứt mãi. Lúc bắt đầu chạy, Trường không dám nhìn theo. Chàng vẫn tự nhủ là thua được cũng không quan hệ mấy, nhưng chàng vẫn không sao giữ được quả tim đập mạnh. Giờ mà mình ngất đi thì buồn cười chết. Chàng nói với Phương sang câu chuyện khác: thế nào, Thánh dậy ra làm sao mà từ lúc nãy không thấy em đả động gì đến nữa? Phương không nghe chàng nói, còn phải nhìn theo đám ngựa chạy vụt qua trước mặt về đích. Trường nghe có tiếng ở rất xa: con Tết đi. Phương quay lại: đấy, em đã bảo đánh cả con Tết đi nữa. Trường thở mạnh một cái, chàng vụt thấy trong người thư thái như vừa thoát khỏi một tội nợ. Giờ chàng mới biết chính chàng không sợ gì thua cả. Có khi chàng lại mong thua cũng ngang như mong được. Có lẽ chàng sợ nhất là không thua được. Trường nhớ lại câu nói của mình lúc nãy: sắp sửa có sự mới lạ đây. Lúc nói đến câu ấy, chàng nghĩ đến tình yêu của Thu đối với chàng và sự biến đổi của tình yêu ấy trước những sự việc mới lạ sắp xảy ra. Mà khi chỉ chàng thua mới có nhiều sự biến đổi nhất. Trường hỏi Phương: con Risk-a-Tu về thứ mấy? Về thứ bét. Chàng cười vui vẻ: ồ, thế thì cũng bằng 2 con liên châu của cô. Trường đứng lên rủ Doanh và Phương đi về. Phương nói: giá anh nghe em, đánh cả vào con chết đi có được rồi không? Thật mất mấy nghìn bạc toi. Trường đáp: thế mà chỉ mất có hơn 300 thôi, vậy hãy còn nên mừng. Trường chợt thấy San và Đức nhìn mình, nói nhỏ với nhau. Chàng đoán là họ thì thào rủa thầm chàng. Trường cười nói tự nhiên. Trường thấy cái cười của mình gượng dần dần, sợ họ cho là thua còn cố cười gượng, nên Trường nghiêm nét mặt lại và thản nhiên đi qua mặt hai người. Về tới nhà, đợi Doanh đi rồi, Phương khẽ hỏi: đằng ấy lấy tiền ở đâu ra thế? Trường nói: em biết rồi à? Không, em đoán. Bây giờ thua hết thì tính sao? Ngồi tù chứ còn tính sao? Phương nhìn Trương thương hại: để em cố đi vay cho anh. Em chắc cũng chả vay đâu được, và lại anh cũng không muốn thế. Vay tiền bù vào chỗ thiếu, rồi lại trở về đi làm như thường, kèm thêm một món nợ không bao giờ trả được. Trương cho thế còn khổ bằng mấy ngồi tù. Chàng kéo đồ Phương đặt vào vai mình, âu yếm lên má Phương: cảm ơn em, nhưng em không thể nào giúp anh được gì cả. Anh không trở lại đây nữa đâu, vì mai kia chắc thế nào nó cũng đến đây tìm bắt anh. Anh không trốn đâu, thế nào rồi cũng ngồi tù. Em cứ đọc báo sẽ biết tin tức về anh. Phương khẽ hỏi: anh có chuyện gì buồn lắm phải không? Trường cúi nhìn Phương: ai bảo thế, tớ chẳng thấy buồn sợ gì cả. Giờ em để anh đi đằng này. Đi đằng nào? Em hỏi làm gì? Phương nắm chặt lấy tay Trương, mở to hai mắt và mỉm cười nói: nói thực, trước kia tớ không yêu gì mình cả đâu. Ngỡ gì, tớ cũng thế. nhưng giờ tớ thấy khác nhiều, tớ thấy yêu mình tệ, thế có chết không? Trường gỡ tay ra, đứng dậy nói, thôi để anh đi. Ra đến ngoài, chàng trở lại hỏi Phương, anh hỏi thật, em có khinh anh không? Không, chỉ thương hại anh thôi. Anh lạ lắm, anh hỏi thế làm gì? Không làm gì cả. Chàng thuê xe thẳng đến nhà Thu, ngồi nói chuyện với Mỹ. Chàng lấy làm lạ, không thấy ngượng gì cả. Tự nhiên như không, chàng kể qua loa cho Mỹ biết về cuộc sống của chàng ở Hải Phòng. Chàng vừa nói vừa nghĩ thầm, mai kia Mỹ biết rồi thì mình không mặt mũi nào ngồi nói chuyện với Mỹ thế này được. Việc xấu đã làm rồi, nhưng nếu người khác chưa biết thì hình như mình cũng chưa làm được việc xấu ấy. Một lúc sau Thu đi xa, nàng giật mình hỏi, anh lên đây bao giờ thế? Thì Thu vừa giật mình, Trường nghĩ ngay đến khung cửa sổ đêm qua. Chàng mỉm cười đáp, tôi lên đây tối hôm qua, lúc 12 giờ đêm. Mỹ hỏi, sao bây giờ anh mới lại đây? Vì tôi còn chạy chỗ nọ chỗ kia, những việc lăng nhăng. Trường vội lảng sang chuyện khác ngay, thì chàng không muốn nói dối. Ngày kia xem báo tất Mỹ sẽ biết. Trong khi nói chuyện, Trường cố hết sức vui vẻ. Chàng thấy Thu mừng rỡ hiện ra mặt. Chắc Thu mừng vì thấy mình trở lại sống cái đời bình thường, ngoan ngoãn. Chàng đứng lên thản nhiên từ biệt Mỹ và Thu, ra đến ngoài nghĩ lại. Trường mới hay rằng mình đến lần này không cốt để thăm Thu vì nhớ, mà chỉ có ngầm cái ý là muốn cho Thu khi xem báo biết rõ sự thực phải phục mình đã can đảm, coi việc ấy như không. VTC Now.